Kiếm vực vô địch, chương 354, phục. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nhỏ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhìn Tử Điêu trên vai, nhíu mày hỏi, là khế ước linh hồn. Người trả lời là Khiếu Lang. Chỉ thấy Khiếu Lang giống như mắt hồn nhìn Tử Điêu, lẩm bẩm nói, ở vạn năm trước, nhân loại chế tạo ra bí pháp có thể ký kết hiệp ước không bình đẳng cùng tộc huyền thú ta. Sau đó nô dịch tộc huyền thú. Năm đó, tộc huyền thú ta từng một lần thiếu chút nữa diệt tộc vì khế ước này. Cuối cùng đế quốc huyền thú ta xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, đế quốc huyền thú ta cùng nhân loại phát sinh đại chiến kéo dài đến hơn 1000 năm. Cuối cùng, nhân loại các ngươi không thể không thỏa hiệp, hủy bỏ tất cả loại bí pháp khống chế huyền thú này. Nhờ vậy sau này, ở Nam vực cũng không có ai biết loại bí pháp này. Ta không nghĩ tới nó lại có thể biết được. Khiếu Lang nói đến đây, sắc mặt đột nhiên dữ tợn và nhìn Tử Điêu gầm hét lên. Nếu ngươi là tộc huyền thú ta, vì sao phải giúp đỡ nhân loại sử dụng loại bí pháp này đi đối phó với tộc huyền thú ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như loại bí pháp này lộ ra ngoài sẽ tạo thành uy hiếp lớn thế nào đối với tộc huyền thú ta sao? Vì sao ngươi phải làm như thế? Tử Điêu chớp chớp mắt và không trả lời Khiếu Lang, chẳng qua là vung móng nhỏ lên. Sau đó Khiếu Lang trực tiếp bị đưa vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp. Sau khi tiến vào bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp, Khiếu Lang không hiểu nhìn tất cả mọi thứ ở đây. Khi thấy 7 con huyền thú vương cấp, sắc mặt Khiếu Lang nhất thời biến đổi. Rất nhanh, ánh mắt hắn rời khỏi trên thân của 7 con huyền thú vương cấp. Bởi vì hắn phát hiện ra hồ huyền khí màu vàng bên trong vòng xoáy đan điền. Khi thấy hồ huyền khí màu vàng, hai mắt của Khiếu Lang đột nhiên sáng lên. Sau đó theo bản năng nhào về phía hồ huyền khí. Nhưng ngay vào lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, 7 con huyền thú vương cấp bên cạnh này cũng đi tới bên cạnh Tử Điêu. Sau đó bao vây Khiếu Lang vào giữa. Nói đùa, bọn họ ở bên trong này lâu như vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc tới những huyền khí màu vàng. Người trước mắt này mới tới dựa vào cái gì tại muốn đi tới chiếm lấy hồ huyền khí màu vàng này chứ? Lúc này Khiếu Lang cũng bình tĩnh lại. Hắn hình như đã quên mất chuyện khế ước linh hồn túc trước. Hắn nhìn Tử Điêu, cổ họng nuốt nước bọt. Sau đó có chút lấy lòng nói, để cho ta tiền vào trong. Ta cảm giác chỉ cần ta tiền vào trong, ta lại có thể tiến vào linh cấp ở trong khoảng thời gian ngắn. Tử Điêu lắc cái đầu nhỏ, hai mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm vào Khiếu Lang. Trên móng nhỏ còn có gợn sóng tử quang thoáng hiện. Van ngươi, để cho ta tiến vào trong đi. Ta chỉ ở trong đó một thời gian ngắn. Tử Điêu vẫn phắc đầu. Nói đùa sao? Cái hồ huyền khí kia tà của nó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tới gần. Khiếu Lang có chút sốt ruột. Nếu như là huyền thú vương cấp khác ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ một quyền lại đánh qua. Nhưng hắn không dám làm vậy với tiểu gia hỏa trước mắt này. Hắn không ngu ngốc. Hắn đương nhiên biết địa vị của tiểu gia hỏa này ở trong lòng nhân loại được gọi là Dương Diệp kia. Còn có địa vị của nó ở trong lòng những huyền thú vương cấp này. Nếu như hắn dám ra tay với nó thì kết quả nhất định là hắn bị đánh thành thịt nát. Ta thật sự, Khiếu Lang còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này có một tuồng ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó 7 con huyền thú vương cấp bên cạnh này tức giận gào một tiếng và nhào về phía hắn. Rất nhanh, bên trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp truyền ra từng tiếng kêu rên. Thực lực của Khiếu Lang đặc biệt mạnh mẽ. Nếu một đấu một thì trong 7 con huyền thú vương cấp không có một con nào là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như 7 con cùng tiến lên, cho dù tà Dương Diệp cũng chỉ có khả năng bỏ chạy. Hơn nữa bên cạnh còn có Tử Điêu đang trợ giúp. Sau một khắc đồng hồ, Khiếu Lang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này Khiếu Lang có một chút chật vật, trên mặt từng mảng xanh và tím, y phục trên người cũng rách nát. Nhìn Dương Diệp, khóe miệng Khiếu Lang co rút, sau đó nói, Nhân loại, ta không biết không gian kia của ngươi rốt cuộc pha cái gì. Cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết ta làm ngươi tay chân. Có thể mượn nó tới giúp đỡ ta nâng cao thực lực hay không? Dương Diệp lắc đầu, nói, đầu tiên, ngươi làm ta tay chân tả bởi vì giữa ta và ngươi đã đánh cược. Cho nên cho dù không có bất kỳ thù lao nào, ngươi cũng phải làm tay chân của ta. Không phải sao? Còn nữa, cái vật kia là của vật nhỏ. Ngươi muốn mượn thì có thể. Chỉ cần nó đồng ý, ta hoàn toàn không ý kiến. Thật ra Dương Diệp đã sớm muốn để cho những huyền thú mượn hồ huyền khí màu vàng để nâng cao thực lực. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Vì sao? Bởi vì lúc này thực lực của hắn còn quá yếu. Mà một khi những huyền thú vương cấp này thăng cấp thành linh cấp, vậy bọn chúng sẽ biến thành một đám linh cấp. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn cùng với vật nhỏ cũng không thể khống chế được bọn họ. Cho nên, không phải hắn không cho những huyền thú thăng cấp, mà là không thể, cho dù muốn làm cho đối phương thăng cấp, cũng phải chờ giữa hắn cùng với vật nhỏ có một người đạt được linh cấp đã. Mà vật nhỏ hình như cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên cho tới nay nó đều chiếm hồ huyền khí màu vàng, không cho những huyền thú tiến vào trong đó. Cách chương.